Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 103, cường gả con gái. Nhìn con gái bét dáng vẻ, ngươi đúng là nói a. Các ngươi đến cùng tình huống thế nào? Ross tướng quân dục, ba ba, ta thật sự không biết. Tống là tới mời ta gia nhập Umbrella. Hơn nữa Bruce cũng ở hắn nơi đó. Ta không biết tại sao tối hôm qua với hắn liền phát sinh những thứ này. Beth vô lực giải thích. Phác, tên khốn kiếp này. Không trách muốn đem ngươi giao cho Bruce quái vật kia. Nguyên lai muốn bạch ngủ con gái của ta. Không thể, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi cùng Bruce quái vật kia cùng nhau. Ross tướng quân phẫn nộ gào thét. Ba ba, ta yêu Bruce. Beth nói mới vừa nói. Liền bị Ross đánh gãy. No, con gái, không thể, Bruce lúc nào cũng có thể biến thành quái vật, mà ngươi, chỉ là cái phàm nhân, hắn một khi biến thân, ngươi chắc chắn phải chết, ta không thể chịu đựng mất đi nỗi thống khổ của ngươi. Ngươi mụ mụ đã sớm rời đi ta, nếu như không có ngươi, ta khả năng đã sớm tự sát bồi ngươi mụ mụ đi tới. Ngươi hiểu chưa? Ba ba, ta biết, nhưng là ta yêu Bruce. Beth nghe vậy, tiến lên ôm Ross tướng quân, nhìn đối phương đỏ viền mắt, giải thích, hơn nữa, Tống có thể giúp Bruce khống chế lại hao. Ross nhìn con gái Beth, Beth, nói cho ba ba, lẽ nào ngươi đối với Tống tên khốn kiếp này, một điểm cảm giác đều không có sao, các ngươi tối hôm qua đều, ba ba biết ngươi, hiểu rõ ngươi không phải một người như vậy. Beth nghe vậy, trầm mặc dưới. Ba ba, ta cũng không biết, Tống tên khốn kiếp này. Ngươi nói đúng, hắn đúng là tên khốn kiếp. Hắn, ta không biết được làm sao nói. Hắn rất có mị lực, đặc biệt là trải qua tối hôm qua. Ta cảm giác mình hiện tại có chút mê luyến đối phương. Hắn lại như là ma túy, để ta bắt đầu rơi vào hắn trong nước xoáy đi không ra. Nhưng là ta cùng Bruce, chúng ta nhiều năm tình yêu. Ba ba, ta không muốn từ bỏ Bruce. Ta còn yêu Bruce. Ross nghe vậy, nhìn con gái, trầm mặc. Chuyện này là sao a? Nữ nhi mình không phải nhi tử a? Này có thể để ta cái này đường đường Thunderbolt tướng quân khuyên như thế nào đây? Chẳng lẽ để nữ nhi mình chân đạp hai chiếc thuyền? Beth, ta không biết được làm sao khuyên bảo ngươi. Nhưng là Bruce là cái quái vật. Tống tên khốn kia có thể bảo đảm giải quyết không cho quái vật biến thân sao? Không phải vậy ba ba tình nguyện ngươi cùng tống tên khốn kiếp này dây dưa không rõ. Cũng không muốn ngươi tiếp xúc Bruce quái vật kia. Ta hy vọng ngươi lĩnh hội ta cái này tóc trắng bạch tâm ý của ông lão. Ta không thể nhìn mình con gái liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi theo một cái quái vật cùng nhau. Beth, ta đã mất đi mẹ ngươi. Beth nghĩ đến mẫu thân. Nghĩ đến phụ thân từ khi mẫu thân tạ thế sau. Nụ cười bắt đầu biến ít. Biến thành Thunderbolt tướng quân. Trước đây mẫu thân khi còn sống hậu. Không phải như vậy a? Ta, nhất thời không nói gì. Nói không được. Ross tướng quân nhìn con gái dáng vẻ. Làm sao cũng không muốn để Beth cùng Bruce quái vật kia cùng nhau. Thực sự không yên lòng con gái an nguy a. Suy nghĩ một chút âm thanh kéo hô lớn. Tống, ngươi tên khốn kiếp này, ngủ con gái của ta trốn đi làm gì? Ba ba, Beth rất là hoang đường cảm giác, cha của chính mình dĩ nhiên nói chuyện như vậy. Phác, Tống siêu thấp giọng mắng, ông lão này có ý gì? Chính mình không phải cố ý cho bọn họ phụ nữ nói chuyện không gian sao? Làm sao liền biến thành trốn đi? Chính mình đây là vì gọi giao đồ ăn à? Tống siêu rất cáu phẫn, mở ra cửa phòng ngủ. Lao ra, ông lão, ngươi cố ý đi, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì gọi ta đi ra. Ross tướng quân nhìn Tống siêu, ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể hay không 100% bảo đảm Bruce quái vật kia không ở biến thân. Không phải vậy ta sẽ không để Beth đi cùng với hắn. Ngươi nhất định phải đối với con gái của ta phụ trách tới cùng. Beth rất là làm khó dễ nhìn cha của chính mình. Muốn nói lại thôi vẻ mặt. Phác Tống siêu nghe nói như thế. Không nói gì ở trong lòng chửi bới. Chính mình nào có bản lãnh đó a? Hau là nhất định tiêu diệt không được, chỉ có thể cùng tiến sĩ Banner cùng tồn tại. Nếu không thì trực tiếp hủy thi diệt tích tiến sĩ Banner. Hoặc là trực tiếp để tiến sĩ Banner biến thân thành Avenger 4 dặm diện cuối cùng hai hợp nhất. Quái vật như vậy. Há, Ross tướng quân. Hau là tiến sĩ Banner nhân cách thứ hai. Vì lẽ đó hai người là cùng tồn tại. Có điều Hau vẫn là tiểu hài tử thông minh. Thế nhưng Beth có thể hống thật nó. Không cần lo lắng. Hơn nữa ta có thể tiện tay ma sát Hau. Bảo đảm Beth an toàn. Ngươi thấy thế nào? No, Ross tướng quân không thỏa hiệp. Việc quan hệ con gái của chính mình. Làm sao có khả năng ôm loại này lòng chờ may mắn bên trong? Không có 100% bảo đảm. Ta sẽ không đồng ý. Ta hiện tại chỉ còn dư lại con gái. Ngươi muốn lý giải ta. Tống, ta biết ngươi rất mạnh mẽ. Ngươi tư liệu Bộ Quốc phòng có hồ sơ. Ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi không muốn cho con gái của ta đặt nguy hiểm ở trong. Ta người cha này liền sẽ đi ngươi trước cửa nổ súng tự sát. Ba ba, ngươi, Beth nghe vậy khiếp sợ nhìn phụ thân. Rất là làm khó dễ. Lại cảm động, viền mắt hồng nhào tới ôm chặt lấy người mẹ này tạ thế sao. Vẫn quan hệ không tốt phụ thân. Không nghĩ đến trong lòng hắn nguyên lai như thế yêu chính mình. Phác. Cái này lão lưu manh, theo ta chơi xấu a. Tống Siêu nhìn Ross tướng quân loại này không biết xấu hổ lời nói đều nói ra. Được đến, trong lòng mạnh mẽ chửi bới. Này là cố ý muốn cho hắn lúng túng. Đánh không lại ngươi liền đi buồn nôn chết ngươi a. Này không phải kiếp trước trong game. Rất nhiều player chiêu số à. Đường đường Thunderbolt tướng quân dĩ nhiên nói muốn tự sát ở chính mình trước cửa. Này không phải muốn cho toàn thế giới đều biết Tống Siêu ngủ nữ nhi của hắn. Không công nhận sự tình sao? Chuyện này làm sao có thể chịu đây? Ross tướng quân, người đến cùng muốn thế nào? Tống Siêu thực sự không nhịn được. Trực tiếp làm hỏi đi. Có điều đến sớm giải thích một số chuyện. Thành minh trước nha, ta người này rất hoa tâm. Hơn nữa hiện tại nữ nhân có mấy cái. Cũng đừng nghĩ để ta từ bỏ những nữ nhân khác. Vì lẽ đó ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào? À nhạ phác, Ross tướng quân nghe vậy rất là phẫn nộ. Hoa tâm khốn nạn, ngươi cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Chính ngươi là người như vậy, tại sao trả lại trêu chọc con gái của ta? Ta mặc kệ ngươi như thế nào, nói chung bảo đảm con gái của ta an toàn. Ross ở bề ngoài phẫn nộ, trên thực tế trong lòng đã sớm biết Tống Siêu tình huống. Thế nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thể để cho con gái cùng Bruce quái vật kia cùng nhau. Cho nên mới như vậy cản trở, yêu cầu Tống Siêu phụ trách. Còn con gái sau đó, có thể chậm rãi sắp xếp nàng ra mắt hoặc là như thế nào. Nói chung có nguy hiểm đến tính mạng quái vật, chính mình là kiên quyết muốn phản đối. Tống Siêu thực sự bất đắc dĩ, cảm giác lôi không rõ, chỉ có thể kéo ba. Ok. Trước tiên như vậy đi, ta sẽ bảo đảm Beth an toàn, cái khác thuận theo tự nhiên đi, mặc kệ Beth là lựa chọn cùng với tiến sĩ Banner, vẫn là theo ta, tất cả tùy duyên đi, như vậy có thể đi, tướng quân, giao đồ ăn đến, chúng ta ăn cơm trước. Ross tướng quân nhìn thấy tình huống như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, được, ăn cơm trước đi, có điều cơm nước xong ta cùng ngươi về công ty đi lấy huyết dịch. Ngạch nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.